Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng xem ra hắn ta vẫn còn rất ngang nhiên. Nhìn lúc đông người, hắn ngay lập tức nhắm đến cô gái đang mang một cái túi sách khá đắt tiền. Nhưng tên trộm kia còn chưa kịp lấy được ví tiền đã bị một tiếng la lớn làm cho giật mình. Xem ra hành vi sai trái chưa chót lọt đã bị phát hiện rồi. Và người phát giác không ai khác chính là Trịnh Minh. Anh ta đã mai phục trên xe buýt trong nhiều ngày nay chỉ để chờ đợi giây phút này. Hàm Hưng không ngờ rằng mình có thể gặp lại người bạn cũ và cả tên trộm trên cùng một chuyến xe. Cũng thật kỳ lạ, Hàm Hưng trên mạng thì rất lớn tiếng, nhưng đến lúc gặp lại chẳng nói được câu gì. Còn về phía Trịnh Minh, chỉ trong vòng một ngày anh ta đã hoàn thành được lời hứa của mình. Tên trộm cuối cùng cũng bị bắt và bị xử lý theo pháp luật. Trên chuyến xe này, Hàm Hưng còn nhận thấy một điều khá đặc biệt, là người đàn ông đứng xoay lưng ra cửa sổ, cứ như đang cố tránh ánh nhìn của Trịnh Minh, có vẻ ngoài giống hệt với tên trộm kia. Lẽ nào chúng là đồng minh? Sau khi xuống xe, Hàm Hưng liền nhận được thông báo về bài đăng mới của Trịnh Minh. Thì ra anh ta đăng bài để thông báo cho mọi người biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ và tên trộm thì được giao cho công an để xử lý. Và phía dưới đương nhiên là có rất nhiều lời biểu dương, tán thưởng, thậm chí có người còn chuyển qua công kích ngược lại Hàm Hưng. Nhìn thấy những bình luận mỉa mai bản thân, anh ta liền vô cùng tức giận. Đúng lúc ấy, Hàm Hưng liền gặp lại người đàn ông mặc áo đen, có vẻ ngoài giống hệt tên trộm lúc nãy. Trong đầu Hàm Hưng liền nảy ra một suy nghĩ. Nhìn nụ cười nhếch mép trên gương mặt anh ta là có thể hiểu, đó chắc chắn không phải là một ý định tốt đẹp gì. Thế là ngay sau đó, Hàm Hưng liền tiến về phía người đàn ông mặc áo đen và hỏi anh ta có phải là đồng minh với tên trộm lúc nãy hay không. Còn chưa để tên kia kịp trả lời, Hàm Hưng đã nói ngay ý định của mình. Anh ta bảo rằng chỉ cần chia cho mình nửa số tiền trộm được thì tên kia sẽ trở thành người vô tội, và sau này bọn chúng còn có thể được tự do trộm cắp. Nghe xong, trên gương mặt của người mặc đồ đen liền thể hiện vẻ lưỡng lự, xem ra hắn ta đích thực là đồng bọn của tên bị bắt lúc nãy. Để thuyết phục tên mặc quần áo đen, Hàm Hưng đã dẫn hắn ta đến tiệm net, nơi mà có rất nhiều người đang sử dụng Internet để chiếc điện thoại có thể phát huy tối đa công lực của mình. Thì ra kế hoạch của Hàm Hưng chính là dùng chiếc điện thoại đặc biệt kia để thay đổi suy nghĩ của mọi người. Anh ta bịa đặt ra một câu chuyện xúc động về tên trộm vì phải nuôi mẹ già, đau ốm bệnh tật, đường công không có tiền cho mẹ phẫu thuật nên mới nghĩ đến việc trộm cắp. Không chỉ thế, Hàm Hưng còn công kích Trịnh Minh, bảo anh ta lợi dụng sự khổ cực của người khác để có thể trở thành anh hùng. Sau khi bài viết được đăng tải, trên máy tính của tất cả mọi người ở tiệm net liền mọc rễ. Tiệm net tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi những tiếng la hét. Cũng giống như lần trước, từ các nhánh rễ, những khuôn miệng gớm ghiếc lại xuất hiện và lặp đi lặp lại điều mà Hàm Hưng đã đăng tải và thôi miên tất cả mọi người. Và sau đó thì Hàm Hưng chẳng phải làm gì nữa. Việc còn lại đó chính là đợi cho cư dân mạng tự chuyển đi thông tin của anh ta và nhận tiền mà thôi. Sức mạnh của chiếc điện thoại, hay nói cách khác là cư dân mạng, đã giúp cho tên trộm được thả ra và chỉ bị phạt hành chính. Một lần nữa cư dân mạng lại trở mặt với Trịnh Minh, thậm chí còn không tiếc lời chửi rủa, trong khi anh ta vừa mới lập được công lớn. Ngay sau khi thành công, khiến dư luận chuyển hướng và đem đến sự tự do cho tên trộm, thì Hàm Hưng cũng nhận được một khoản tiền kha khá. Kể từ đó hắn ta và hai tên trộm kia trở thành đồng minh. Chiếc điện thoại thần kỳ kia không chỉ giúp Hàm Hưng nổi tiếng mà còn khiến anh ta kiếm được tiền. Nhờ có sự chống đỡ của Hàm Hưng, hai tên trộm càng tác quái hơn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Khi bị phát hiện cũng chẳng hoảng hốt như lúc trước, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh như mình chẳng làm gì sai vậy. Sau tiếng thét của cô gái, nhiều người đàn ông đã chặn tên trộm lại và yêu cầu hắn ta trả ví cho cô gái tội nghiệp. Nhưng thay vì trả lại, hắn liền rút ra một con dao sắc nhọn trông vô cùng nguy hiểm. Không những thế, còn nói những lời xúc phạm và hù dọa những người đàn ông trước mặt. Nhưng kỳ lạ là sau đó, những người đàn ông kia vẫn để cho hắn ta đi. Trên gương mặt còn đầy sự thương cảm, bảo rằng hắn ta chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ già nên mới làm vậy. Những người kia cũng liền gật gù. Rồi cứ thế, chuyến xe buýt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Công năng của chiếc điện thoại thật sự không thể nào coi thường được. Nó đã khiến cho suy nghĩ của tất cả mọi người trở nên lệch lạc. từ đó dẫn đến hành động cũng chẳng nên thiếu chính xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net